Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Kiếm Trảm Quỷ Đế Luyện Hóa Quỷ Thành. Luân Đế Quỷ Thành, một phương đường kính vượt qua trăm dặm thái cực đồ bao trùm phía trên quỷ thành chậm rãi truyền. Động, quỷ dưới bên trong âm khí bị thái cực đồ dẫn động. Như bách lưu về xuyên hướng thái cực đồ hội tụ, phía dưới luân đế quỷ thành bên trong vô số đạo khí xám lượn lờ dâng lên tụ hợp vào thái cực đồ bên. Trong, thỉnh thoảng có hắc quang phóng lên tận trời, nhưng chỉ xông không đến 10 trượng mấy chục trượng liền bị lực hút khẽ động mà biến hình. Thân bất do kỷ chui vào thái cực đồ vòng xoáy bên trong. Diệp Thần thân hình hiện lên ở thái cực đồ dưới đáy. Vung tay lên 12 đạo hắc ảnh bay ra, hóa thành 12 cán đô thiên minh vương kỳ phân tán đến luân đế quỷ thành bốn phía định nhập. Trong hư không, lên, theo hắn một tiếng quát nhẹ, đô thiên minh vương kỳ trên tách ra vạn đạo óng ánh huyết quang. Cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, hóa thành một đạo màn máu nối thành một mảnh, đem toàn bộ quỷ thành bao vây lại. Luân đế quỷ thành là Tây Tấn ngũ đế quỷ thành một trong. Ngũ đế quỷ thành cũng không phải là một tòa quỷ thành, mà là năm tòa, Tây Tấn năm vị đế vương đều chiếm một tòa nối thành một mảnh. Chiếm cứ mang sơn quỷ giới khá lớn một phiến khu vực. Nhưng ở hôm nay, cái này quỷ thành bị Diệp Thần vây lại, trước dùng thái cực đồ phong bế mảnh không gian này. Lại tế ra 12 cán đô thiên minh vương kỳ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đầy trời huyết quang tuôn ra đem quỷ thành triệt để phong ấn. Đại trận bên trong, 12 cán đô thiên minh vương kỳ uy lực tại hán lượng lớn pơ dưới háp lực kích phát đến cực trí. Vạn đạo huyết sắc cột sáng bắn xuống, như đầy trời mưa tên bắn vào quỷ thành. Bố tại quỷ thành phía trên tầng kia âm khí vòng bảo hộ bị đánh cho phanh phanh rung động. Giống như bình tĩnh mặt hồ rơi xuống mưa to. Rất nhanh vặn vẹo không ra hình dạng gì. Diệp Thần xếp bằng ở không trung. Lớn nhỏ nhị kiều từ đồng tước đài bên trong bay ra. Một cái tại hắn phía sau lưng vì hắn vò vai. Một cái dựa vào hắn trong ngực cho hắn ăn quả. Cái này linh quả sinh ra từ đồng tước đài động thiên bên trong. Tuy nói là âm quả, nhưng thường nhân ăn cũng là không ngại. Hắn vô dụng thủ đoạn khác, chỉ là thôi động cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Muốn kiến thức hạ cái này đại danh đỉnh đỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến cùng có bao nhiều lợi hại, kia óng ánh huyết quang nhìn như thật nhỏ như đũa, nhưng uy lực vô cùng lớn. Luân đế quỷ thành hộ thành kia lồng khí chính là quỷ thành rút ra dưới mặt đất âm khí tích lũy mấy trăm năm chi công, vốn nên cứng cỏi vô cùng, nhưng ở huyết tiễn phía dưới tựa như trang giấy yếu ớt. Nếu như không phải âm khí đầy đủ không ngừng bổ sung, sớm đã bị bắn thành cái sàng, nhưng cho dù là dạng này cũng không kiên trì được bao lâu. Song phương chất lượng chênh lệch quá lớn. Kia huyết tiễn bắn xuống nổ tung, lại sẽ quy về đại trận không gian một lần nữa hấp thu chuyển hóa. Cuồn cuộn không dứt, gần như không cuối cùng. Nhất làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong tựa hồ tự thành không gian. Hiện tại cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ phẩm chất còn không cao cũng không có chân. Chính tự thành không gian. Nhưng đã có cái này xu thế, nếu như chờ cái này đô thiên minh vương kỳ phẩm chất lại thăng mấy cấp, nhất định có thể làm được một khi bày ra trận pháp. Liền có thể đem trận pháp không gian cùng ngoại bộ không gian chia cắt ra đến. Như thế trận pháp uy lực nhất định có thể gấp 10 gấp trăm lần bảo tăng. Nhưng cho dù là dạng này, hủy diệt cái này luân đế quỷ thành cũng là vấn đề thời gian. Luân đế quỷ thành chi chủ chính là Tây Tấn vị thứ ba đế vương Tư Mã Luân. Luận bản sự cùng Tào Tháo hoàn toàn không so được. Thực lực lại càng không cần phải nói. dù là tại Quỷ Thành gia trì hạ cũng bất quá địa tiên cấp bậc. Ngay cả Đông Hải ba tiên đô so ra kém, Diệp Thần không có tự mình động thủ, chỉ là thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận thêm thái cực đồ áp chế. Liền đem nó gắt gao đặt ở Quỷ Thành bên trong không cách nào chạy ra. Oanh, Luân Đế Quỷ Thành hộ thành cấm chế bị đánh vỡ. Vô số huyết quang chiếu xuống. Thành nội mấy chục vạn âm binh tại chỗ bị bắn chết gần nửa. Ô, Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phát hiện ngay trong nháy mắt này công phu. Tiềm năng của mình điểm liền tăng lên vượt qua 10 vạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, lại là một đợt huyết tiễn bắn xuống, tiềm năng điểm lại là mười mấy vạn tăng trưởng, một cái âm binh liền có thể chướng một điểm. Hắn có chút kinh ngạc đảo qua Luân Đế Quỷ Thành, một chút tính ra, trong thành này âm binh thêm cái khác âm hồn cộng lại sợ là có hơn 100 vạn. Nếu như toàn giết, chẳng phải là có hơn 100 vạn tiềm năng điểm. Làm ăn này có thể làm a. Hắn hưng phấn đứng lên, ánh mắt xuyên qua đại trận tinh bích, thấy được cái này tung hoành mấy ngàn cây số mang sơn quỷ giới. Trong này 70-80 cái quỷ thành, tăng thêm tản mát bên ngoài bên trong thế lực nhỏ, âm hồn số lượng sợ là có hơn 100 triệu cũng không chỉ. Nếu như toàn bộ có thể giết chết luyện hóa, tức có thể gia tăng tiềm năng điểm, lại có thể tế luyện đô thiên minh vương kỳ, làm ăn này đích thật là làm được a. Tuy nói hiện tại còn có hơn 56 triệu tiềm năng điểm, nhưng cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Linh không thiên tinh mong muốn không thể cầu, hắn không trông cậy vào có thể tìm mấy cái tiềm năng hơi lớn đầu, vẫn là dựa vào chính mình tích lũy. Hiện tại hơn 100 triệu tiềm năng điểm bày ở trước mặt mình. Há có không lấy lý lẽ, mà lại, đánh giết những này âm binh. Hắn trong cõi u minh có thể cảm ứng được thế giới ý chí đối với mình tán thành. Dùng đạo gia thuyết pháp liền là ngoại công tích lũy. Dùng Phật môn thuyết pháp liền là công đức. Âm hồn vốn không tội, nhưng mang sơn quỷ giới tồn tại ở dương thế. Đại lượng âm hồn quỷ đế hội tụ, minh vực quy tắc xoay khúc dương thế quy tắc, đối thế giới ý chí, cũng chính là thục sơn thế giới thiên đạo tới nói đây chính là tội nghiệt. Hắn trắng trợn đánh giết luyện hóa, vô tội trái lại công lao, tức có thể thu lấy được tiềm năng điểm, lại có thể luyện hóa âm hồn tế luyện pháp bảo, còn có thể thu hoạch được công đức, một công ba việc. Làm ăn này hoàn toàn làm được. Diệp Thần lập tức hứng thú, tay phải một chiêu trời đấu kiếm xuất hiện trong tay, nhấc lên hướng xuống liền là ném một cái, xanh thảm phi kiếm xuất thủ chính là lam quang tăng vọt, rất nhanh hóa thành một đạo tựa như sơn phong kiếm sơn cắm vào Luân Đế Quỷ Thành trung ương nhất cung điện. Theo một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, mấy chục cỗ đen nhánh âm khí từ rách dưới trong cung điện phun ra, gắn đầy quỷ thành âm thế phù văn trong nháy mắt đứt đoạn. Quỷ thành phòng ngự cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Vô số âm hồn quỷ binh mất đi khống chế từ quỷ thành bên trong xông ra tứ tán chạy trốn, nhưng lại bị đầy trời tung xuống huyết quang bắn chết. Vẫy tay, xanh thảm kiếm sơn bay lên, thu nhỏ biến thành tiên kiếm rơi vào trong tay hắn. Vừa trên đại kiều nhị phi trong mắt chấn kinh chi sắc còn chưa biến mất. Ngay tại vừa rồi, hắn một kiếm này ném lần, sinh sinh đem ở vào quỷ thành cung điện trung ương bên trong quỷ đế Tư Mã Luân đóng đinh tại đế tòa. Phía trên, như thế pháp lực, như thế thần uy, làm các nàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Hai nữ dựa vào hắn trong ngực nói, tướng công pháp lực tài thế, thật là thế gian vô địch chi anh hùng hào kiệt. Ha ha ha, các người chỉ cần thật tốt phụng dưỡng ta, tương lai cũng sẽ có được như thế pháp lực. Bị Tào Tháo chuyển hóa làm âm hồn, mấy trăm năm xuống tới lớn nhỏ nhị kiều sớm không còn là lúc trước cửa lớn không ra nhị môn không. Bước đại gia tiểu thư. tại kiến thức đến tiên ma yêu quỷ thế giới về sau. Các nàng thích chỉ có những cái kia cái thế cường giả. Dạng này mới có thể cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. Rất khéo, Diệp Thần là các nàng mấy trăm năm qua gặp qua mạnh nhất. Còn như thế chi anh Tuấn tiêu sái, lại đối các nàng cực kỳ quan tâm. Phương diện nào đó lại là lợi hại như vậy. Quả thực là các nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nam nhân. Tư Mã Luân vừa chết, cái này Luân Đế Quỷ Thành không cái gì sức phản kháng. Tất cả âm hồn bị khốn ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Bị sinh sinh luyện hóa, đợi đến hắn thu hồi đại trận, có thể rõ ràng cảm ứng được đại trận uy lực cái này một chút thời gian đã tăng trưởng mấy thành. Hắn lòng có minh ngộ, nếu như lại luyện hóa một tòa quỷ thành, cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ phẩm giai sẽ từ thất giai tấn thăng làm bát giai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.